Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 5, 5, cưỡng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đợi Thúc Tinh Bác đặt câu hỏi, Gia Liêm đã bắt đầu giải thích. Con người ở xã hội nguyên thủy, ăn tươi nuốt sống, cư nhiên cũng có thể sinh tồn. Là dựa vào cái gì? Ăn sống động vật, chẳng lẽ không gây bệnh sao? Uống nước lung tung, chẳng lẽ không sợ mình bị độc chết sao? Nhưng chính là như vậy, nhân loại lại có thể sống sót, chính là dựa vào nguồn thần bí, hoặc gọi là mã số sinh tồn. Ai biết được? Gia Liêm nhún vai. Từ khi Gia Liêm bắt đầu nói kết quả nghiên cứu, Thúc Tinh Bắc đã có một loại dự cảm không tốt. Hoàn cảnh ấm áp làm cho đầu óc hắn suy nghĩ chậm lại. Nói cách khác, hắn hiện tại ấm áp hòa hòa, thoải mái phục tùng, ăn được lại no, căn bản là không muốn đi suy nghĩ vấn đề gì. Nhưng Gia Liêm là ai? Anh ấy là nhân viên của lò hỏa táng. Những gì anh ấy có thể nghiên cứu và những gì anh ấy sẽ nghiên cứu. Người chết, Thúc Tinh Bắc nhận thấy không thích hợp lắm. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, trong bụng đột nhiên quặn đau. Cái loại đau đớn này giống như là có người cầm thiết chùy đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Đâm xong lại xoắn động. Cho dù là Thúc Tinh Bắc tính tình kiên nghị, hắn cũng chịu không nổi loại thống khổ phi nhân này. Gánh vác đau đớn, cắn răng kiên trì, cũng không quá vài phút, hắn liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, Thúc Tinh Bắc có thể xác định không phải mình ăn có vấn đề, chính là uống có vấn đề, nhưng là lấy vào trong bụng đồ vật, hắn làm sao cũng không có biện pháp lại lấy ra. Tất cả mọi thứ biến thành một câu, đó chính là tại sao? Gia Liêm nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Thúc Tinh Bắc, cũng không khỏi sinh lòng áy náy. Tiểu tử, ta thật sự muốn giúp ngươi. Hắn muốn đem kết quả mình quan sát thí nghiệm đạt được dùng đến Thúc Tinh Bắc thử xem mà thôi. Nếu Thúc Tinh Bắc chết, vậy hắn cũng chính là đối tượng bị thiêu hủy tiếp theo trong hỏa táng trường. Chỗ tốt là đỡ phải để cho người khác kéo tới, chính mình chủ động đưa tới cửa. Thúc Tinh Bắc lại hôn mê mấy giờ, lúc này mới tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là vẻ mặt khẩn trương của Gia Liêm. Cậu không sao chứ? Gia Liêm hỏi. Thúc Tinh Bắc cảm giác một chút, cảm thấy toàn thân trên dưới giống như không có gì dị thường, bụng cũng không có cảm giác đau đớn, vì thế lắc đầu. Cậu không cảm giác được nhiệt huyết sôi trào của mình, hoặc là cơ bắp toàn thân có cảm giác chướng đau, giống như ra sức đánh một quyền vào thứ gì đó. Thúc Tinh Bắc kỳ quái nhìn Gia Liêm. Gia Liêm quan tâm phản ứng của mình như vậy. Đây là giáo viên phòng thí nghiệm đang quan sát động vật thí nghiệm sao? Cậu thật sự không có cảm giác gì? Gia Liêm lại xác nhận. Thúc Tinh Bắc giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Thật là quấy dày. Thúc Tinh Bắc ngồi dậy, phát hiện mình thì ra đang nằm trên giường Gia Liêm. Hắn đứng dậy rời đi. Nhiều máu động vật như vậy, còn có máu dị năng nhân lén mua được từ trong tháp, còn có dược tề trộn lẫn cùng một chỗ, không đến mức một chút hiệu quả cũng không có a. Gia Liêm vò đầu bứt tai nghĩ, tóc càng rối loạn. Ông cũng đã uống rất nhiều và không có tác dụng. Thay đổi duy nhất là mắt chuyển sang màu vàng. Thúc Tinh Bắc xác định nơi này rất nguy hiểm. Những nơi khác có thể mất mạng, ở chỗ này cũng vậy. Về tới nhà thuyền, Thúc Tinh Bắc tìm đập nhanh một trận. Hắn không có cách nào đánh giá tất cả những gì Gia Liêm đã làm với hắn. Gia Liêm không có ác ý, bất quá đau đớn lúc trước thiếu chút nữa muốn mạng của mình. Đây cũng là sự thật. Có ai không? Bên ngoài vang lên thanh âm. Thúc Tinh Bắc nghe ra là hàng xóm Ngạc Đại Hổ của mình. Không đợi Thúc Tinh Bắc lên tiếng, Ngạc Đại Hổ đã đẩy cửa ra. Ánh sáng ngoài cửa hơi tối, Ngạc Đại Hổ to con giống như một ngọn núi thịt chặn ở nơi đó. Ngạc Đại Hổ đang cười, vẻ mặt dữ tợn lại càng thêm dữ tợn. có chuyện gì sao? Thúc Tinh Bắc cau mày hỏi. Hàng xóm trên thuyền không quen biết nhau, vì sống sót, tranh đoạt tài nguyên sinh tồn ít đến đáng thương. Các hàng xóm lẫn nhau nhiều hơn là đề phòng, bởi vì ở gần, ai được lợi ích gì, luôn là người đầu tiên hàng xóm biết. Vì vậy, những gì hàng xóm mang lại thường là nguy hiểm. Ngạc Đại Hổ người này Thúc Tinh Bắc cũng rõ ràng. Hắn ỷ vào khí lực lớn, vóc dáng lớn, cùng một đám người khác hợp thành đội săn bắn, chuyên môn ở sâu trong đại dương bắt cá biển cùng hải thú. Cá biển cùng hải thú trên người đáng giá địa phương nhiều. Chỉ cần có thể lấy được, bán cho Spear, công ty, kiếm được không chỉ đơn giản là một chút thức ăn và nước uống. Spear, công ty có quần áo giày tất tiêu thụ, còn có sữa bò, các loại cá chế phẩm đồ hộp. Chỉ cần có thể lấy được đầy đủ trao đổi đồ vật, tính cả chủy thủ toa thương các loại vũ khí cũng có thể lấy được. Đây không phải là phát hiện một đầu hải thú, muốn cho Thúc tiểu huynh đệ kiếm một khoản nha. Theo ta đi, bảo đảm ngươi có thu hoạch. Ngạc Đại Hổ cười đến càng ngày càng sáng lạn lên. Có lòng tốt như vậy, Thúc Tinh Bắc âm thầm khịt mũi coi thường đề nghị của Ngạc Đại Hổ. Ngạc Đại Hổ là người như thế nào? Thúc Tinh Bắc trong lòng hiểu rất rõ ràng, mình đã cửa nát nhà tan, cũng chưa từng thấy Ngạc Đại Hổ có thể tới nói một hai câu quan tâm. Bình thường ở mạn tàu thượng nhìn thấy, lướt qua thời điểm, Ngạc Đại Hổ nhìn về phía hắn ánh mắt, đều tràn đầy khinh thường. Em nào có năng lực đó chứ? Thúc Tinh Bắc lắc đầu. Cảm ơn Ngạc Đại ca. Ta gọi ngươi, ngươi dám không đi? Ngạc Đại Hổ giật mình, lập tức tức giận. Tại Ngạc Đại Hổ xem ra, chính mình đây là cho Thúc Tinh Bắc một cái cùng chính mình phía sau làm việc cơ hội. Tiểu tử này cư nhiên cự tuyệt, hắn không phải nên tỏ vẻ cảm kích sao? Ngạc Đại Hổ vuốt tay áo một chút, đi về phía Thúc Tinh Bắc. Đợi đã, một cô gái lên tiếng, để tôi khuyên nhủ tiểu huynh đệ nhà họ Thúc. Một nữ tử hùng hùng hổ hổ chạy vào, nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn Ngạc Đại Hổ. Ta biết ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa, mời người nào mời như ngươi, thật muốn chết. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Thúc Tinh Bắc. Ngươi tên là A Bác hay là Tinh Bắc? Đại Hổ nói là thật, con hải thú kia bị thương, đội bộ thú của chúng ta vốn nhân thủ đủ rồi, nhưng có một huynh đệ hôm nay sinh bệnh, thiếu một người, này không, nghĩ đến ngươi, tất cả mọi người là hàng xóm thôi, cũng phải chiếu cố lẫn nhau. Vốn Đặng Ứng rất muốn gọi những người khác, bị ta và Đại Hổ ngăn cản, có lời, cũng không thể nghĩ đến người ngoài trước, ngươi nói đúng không? Cô gái này tên là Tần Xuân Lệ, nhà cô cách Thúc Tinh Bắc cũng không xa. Tần Xuân Lệ nói rất hay, cô gái này cũng là một người lợi hại, khí lực lớn, lá gan lớn, tâm cũng tàn nhẫn. Nàng gả cho người, trượng phu bởi vì thân thể yếu, thường xuyên sinh bệnh, bị nàng trực tiếp cấp bán cho Spear, công ty trở thành nô lệ, chồng còn không dám nói lời cứng rắn. Đối mặt với Spear, lúc người đến công ty, cư nhiên bị Tần Xuân Lệ dọa đến chỉ dám nói là chính anh tự nguyện. Ta ngược lại là muốn tham gia. Thúc Tinh Bắc thở dài, mấy ngày hôm trước xuống biển bị hải thú làm bị thương sau lưng, đến bây giờ còn không có khép lại. Ý của hắn là hiểu rõ bất quá, cự tuyệt hợp tác với người như Tần Xuân Lệ. Ngạc Đại Hổ có thể gọi là hợp tác, gọi bán mạng còn kém không nhiều lắm, thật chiếm được chỗ tốt. Thúc Tinh Bắc tuyệt đối ngay cả râu trên miệng cá cũng không lấy được một cây. Hắn rõ ràng, đối phương hai người sở dĩ muốn gọi mình, 100% là thiếu mồi nhử, phải tự mình đi làm mồi nhử thôi. Thúc Tinh Bắc từng làm khách đánh bắt cá độc hành, hắn đã thấy qua thao tác của đội đánh bắt thú. Tần Xuân Lệ nhìn chằm chằm Thúc Tinh Bắc, hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng. Như vậy à, ta hình như là nghe nói ngươi bị thương, bất quá ngươi đi qua, chỉ cần giúp chúng ta nhìn thuyền, đem phương hướng tốt, đừng để thuyền bị nước chảy đi là được. Thúc Tinh Bắc vẫn lắc đầu. Tần Xuân Lệ nhìn thấy Thúc Tinh Bắc bộ dáng không thấy dầu muối, tức giận, nàng cười lạnh một tiếng. Thức thời thì nhanh lên đáp ứng. Chúng ta lập tức đi. Muốn ăn đau khổ, ta cùng Đại Hổ cũng không ngại phiền toái. Ngạc Đại Hổ hắc hắc cười không ngừng. Ta nói mà, trực tiếp đánh hắn một trận, còn sợ hắn không ngoan ngoãn đi theo. Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn muốn lão tử ra sức. Thúc Tinh Bắc vừa thấy tư thế này, cắn răng một cái. Được, xem thuyền đúng không? Ta đáp ứng. Thúc Tinh Bắc đã không khác gì cùng bọn họ xé rách mặt. Hắn đáp ứng gia nhập, cũng không có để cho Tần Xuân Lệ cùng Ngạc Đại Hổ trên mặt có nửa điểm thần sắc đẹp mắt. Hai người đều là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Ra khỏi cửa khoang, Thúc Tinh Bắc chú ý tới sắc trời bên ngoài tối dần. Lúc này đi săn hải thú, thật không phải là một hành động thông minh. Hải thú thân hình to lớn, dừng lại ở nơi nào đó hải vực dễ dàng không nhúc nhích. Trừ phi bị quấy nhiễu, một khi cùng hải thú vật chiến đấu thời gian quá dài. Bóng đêm buông xuống, bên ngoài thiếu hụt ánh sáng, chỉ sợ bọn hắn cuối cùng đều phải đút hải thú bụng. Bên ngoài sớm đã có một chiếc thuyền đánh cá dài chừng 10 mét dừng ở bến cảng. Trên thuyền có ba người đang đợi. Một tên đầu trọc, trong miệng ngậm điếu thuốc, cầm trong tay một con dao khoa tay múa chân, chuẩn bị sửa móng tay. Một tên tay trần, vẻ mặt hung ác nham hiểm, vóc dáng không thua Ngạc Đại Hổ. Mi tâm nơi đó có một hình xăm, còn có một người ngồi trong buồng lái, chân máy ở bánh lái, lười biếng nhìn lên bến tàu, nhìn thấy ba người Tần Xuân Lệ đi tới. Tên trong khoang lái ngồi dậy, đứng thẳng người, hét to, lên thuyền, động cơ rung lên, cánh buồm cũng dương lên. Con tàu bắt đầu di chuyển, năm người, Thúc Tinh Bắc chỉ biết Ngạc Đại Hổ và Tần Xuân Lệ. Hắn cũng không có ý quen biết những người khác. Vừa rồi hai người ý tứ gần như nói trắng ra, chính là để Thúc Tinh Bắc làm bia đỡ đạn đi. Hắn nhận thức những người này cũng không cần thiết. Trong mắt bọn họ, Thúc Tinh Bắc phòng trừng chính là run đất dùng để câu cá. Sau khi ném vào trong nước đưa tới cá sẽ không có chuyện của hắn. Về phần run đất sống hay chết, cùng người thả câu có bao nhiêu quan hệ đây? Thuyền chạy, Tần Xuân Lệ Ngạc Đại Hổ bọn họ ngồi cùng nhau. Thúc Tinh Bắc một mình ngồi ở một góc, đôi mắt của ông thỉnh thoảng lướt qua một vài người trong thuyền. Mỗi người trong số họ đều mặc quần áo làm bằng da thú biển. Nhìn qua tính chất không tệ, không biết chống lạnh hiệu quả như thế nào. Ít nhất ở Thúc Tinh Bắc xem ra, so với quần áo trên người mình đơn thuần do hai tầng da buồm chế thành tốt hơn nhiều. Lập tức Thúc Tinh Bắc không khỏi bật cười. Tình hình của hắn lúc này thật đáng lo. Vừa rồi hắn lại thất thần nghĩ tới quần áo. Mấy gã đó mỗi người đều mang theo đồ nghề, trên đùi phải giày da cao cấp của Tần Xuân Lệ, người mang bao da hiển nhiên là chủy thủ, sau lưng Ngạc Đại Hổ cắm một cây mâu ngắn ngang cánh tay. Đầu chọc ngoại trừ đao trong tay, bên vai còn đeo một cái cung nỏ thép thật dài, tên nỏ ở ngay trong khoang thuyền, bên cạnh mở một cái miệng nhỏ, cách nỏ tiễn không xa, là một vòng dây cáp. Dây cáp cũng không nghiêm túc buộc kỹ, mà thả lỏng đặt ở trong khoang thuyền. Kích thước của dây cáp vừa vặn phù hợp với lỗ mũi tên. Thúc Tinh Bắc suy tư một chút, lập tức hiểu được công dụng của nỏ tiễn. Dây cáp tất nhiên là xuyên vào miệng nhỏ của nỏ tiễn. Một khi nỏ tiễn bắn trúng hải thú, sau khi đâm vào thân thể hải thú, dây cáp chẳng khác nào cố định hải thú. Cho dù nó trốn đi đâu, cũng không thể rời khỏi tầm mắt của thợ săn. Thứ tốt a, Thúc Tinh Bắc âm thầm hâm mộ. Cách chương.